Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1782, Lão Phu trong mắt không có tiên Phật. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bọn họ lại tới nữa rồi viện quân sao? Đừng động nhiều như vậy, xông tới giết bọn họ. Ngoặc kép, làm lấy ngàn mà tính binh mã bị đánh bay ra ngoài. Vô số binh mã lập tức chú ý tới chiến trường miền Nam động tĩnh. Một tên cấm quân thống lĩnh vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên vung lên trường kiếm, đồng thời thúc vào bụng ngựa, lập tức dẫn dắt mọi người hướng về chỗ kia náo loạn chi nguyên xung phong mà đi. Nhưng mà còn không chờ hắn lao ra bao xa, cheng, người cấm quân kia thống lĩnh chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng. Còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chuôi này đi theo hắn hơn 10 năm bảo kiếm lập tức giống như là có sinh mệnh tránh thoát đi ra. Ngoài, phóng lên trời, người cấm quân kia thống lĩnh theo bản năng đưa tay chộp một cái. Lại không có thể bắt ở, nhưng mà càng để hắn khiếp sợ còn ở phía sau đầu leng keng, chỉ nghe từng trận kịch liệt đao kiếm rung động tiếng, liên tiếp. Dày đặc như rừng, tựu ở người cấm quân kia thống lĩnh trong ánh mắt kinh hãi. Toàn bộ chiến trường hàng ngàn hàng vạn đao kiếm dồn dập xuất hiện giữa trời. Theo số đông nhân thủ bên trong tránh ra, giống như là có sinh mệnh bay lên trên không, trôi nổi ở cự ly mặt đất mười mấy trượng trong hư không. Tạo thành một mảnh đao kiếm hải dương, xem ra vô cùng quỷ dị. Này là yêu thuật gì? Người cấm quân kia thống lĩnh nhìn không trung tản ra mờ mịt tia sáng từng chuôi đao kiếm. Sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Hắn chính là cường giả đứng đầu. Thế nhưng trong chớp mắt này, cái kia chút giữa bầu trời trôi nổi bất động đao kiếm khí tức liên kết. Lẫn nhau hòa làm một thể, ở cảm giác của hắn bên trong. Giống như cùng trôi nổi ở giữa không trung một vòng to lớn thái dương giống như. Khiến người không kiềm hãm được sản sinh một loại nhỏ bé cảm giác. Nhưng mà càng làm hắn kiêng kỵ cùng sợ hãi. Vẫn là hướng đông nam. Đám người phía sau cái kia khống chế này chút đao kiếm người. Hắn không nhìn thấy đối phương. Nhưng cũng có thể cảm giác được đối phương khí tức có như dãy núi biển rộng giống như vậy. So với chính mình không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hai người chênh lệch có như đom đóm vào trăng sáng giống như. Không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn thậm chí cùng đối phương đánh một trận ý nghĩ đều sinh không nổi. Rốt cuộc là ai? Dị vực vương cái kia một bên làm sao có khả năng còn có đáng sợ như vậy cường giả? Đế quốc đại tướng? Không. Tự liền đế quốc đại tướng đều không thể so sánh cùng nhau. Một khắc đó, người cấm quân kia thống lĩnh cùng vô số đông cung trong lòng chiến sĩ run rẩy, cũng càng thêm sợ hãi. Quân thần, là đại đường quân thần Tô Chính Thần. Đột nhiên, một thanh âm từ những phương hướng khác truyền đến. Trong cấm quân không thiếu rất nhiều thế gia đại tộc con cháu. Tuy rằng Tô Chính Thần đã vài chục năm không ra, rất nhiều người đều không biết hắn dáng dấp ra sao, nhưng là đối với cái kia chút gia học uyên thâm con cháu thế gia tới nói. Ở nhìn thấy Tô Chính Thần đầu tiên nhìn, bọn họ tự nhận ra được, trên kiếm đạo có như tài nghệ như thế, đồng thời lại cùng trong truyền thuyết dáng dấp giống như đúc. Ngoại trừ đại đường quân thần Tô Chính Thần còn có ai? Kinh sư bên trong sớm có đồn đại, nói Tô Chính Thần còn sống. Mọi người nguyên bản không tin, nhưng vào lúc này nơi nào còn có cái gì hoài nghi. Ao ao ao, trong nháy mắt, nhìn thấy cửa thành cái kia đạo thần ma giống như thân ảnh. Bốn phương tám hướng vô số cấm quân thần sắc nghiêm túc. Dồn dập tung người xuống ngựa, quỳ rạp dưới đất, đối với mọi người ở đây tôi nói. Tất cả mọi người hầu như đều là nghe Tô Chính Thần truyền thuyết lớn lên. Ở trong truyền thuyết, đó là Thái Tông Hoàng đế thời đại chiến thần, quân thần, danh thần, cũng là toàn bộ trung thổ thần châu đại anh hùng. Trong quân ngũ, vô số người đem coi là trong lòng anh hùng, cũng đem làm cả đời mục tiêu theo đuổi cùng học tập tấm gương. Đối mặt Vương Dung dưới quyền binh mã, mọi người bởi vì đại hoàng tử mệnh lệnh vẫn có thể ra tay. Thế nhưng đối mặt vị này trong truyền thuyết quân thần, ai có thể rút đao khiêu chiến? Tham kiến quân thần, tham kiến quân thần, ngoặc kép, lớn như vậy trên chiến trường, một loạt lại một loạt, hàng ngàn hàng vạn binh mã lòng tràn đầy kính nể, dồn dập quỳ rạp dưới đất, nguyên bản kịch liệt chiến trường đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Tô Chính Thần cũng không để ý tới nhiều như vậy, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức nhìn về bức tường kia cao to hùng vĩ sùng thánh môn. Trong không khí xương máu cuồn cuộn, Lý Tự Nghiệp bọn họ đã không chịu nổi. Vù, Tô Chính Thần chỉ là hơi suy nghĩ. Trong phút chốc, giữa bầu trời mênh mông vô tận đao kiếm chi hải lập tức bắn nhanh ra như điện, hướng về xa xa sùng thánh môn mà đi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Cái kia đầy trời kiếm khí ác liệt vô cùng, không chỉ đem giữa không trung thiên phủ thần quân cùng thiên su thần quân bao phủ ở bên trong, càng đem cái kia chút nửa lục ngô hóa, nửa tu la hóa, nửa cư bỉ hóa người da đen cũng dồn dập bao phủ ở bên trong. A, một tên nửa lục ngô hóa, sức sống cực kỳ cường hãn người mặc áo đen còn chưa phản ứng kịp, lập tức bị một thanh bảo kiếm đâm thủng mi tâm. Bảo kiếm xuyên qua xương sọ, từ sau gáy đâm đi ra. Tên quần áo đen kia mắt mở to, mở ra miệng bên trong ù ù vang vọng, nhất thời lui về phía sau ngã ngửa xuống đất trên, khí tức đều là không. Mà một bên khác, vài tên nửa cư bỉ hóa người mặc áo đen hổ gầm liên tục, bằng vào cường đại thân thể cùng hỏa diễm truy đuổi, hành hạ đến chết chung quanh Ô Thương Thiết Kỵ, mạch đao binh sĩ cùng con cháu thế gia. Trong chớp mắt kiếm quang xẹt qua, này chút người hoặc là thân thể hở ra vì là hai, hoặc là bị đao kiếm xẹt qua cổ, đen nhánh đầu lâu xoay tròn, bay lên trời. Cẩn thận, một tên người mặc áo đen cường giả cảm giác được đỉnh đầu nguy cơ, lập tức kêu to lên tiếng cảnh cáo những người khác, đồng thời sử dụng tới hư không độn. Cùng cái khác, vài tên người mặc áo đen cường giả lấy cực kỳ tốc độ kinh người trốn vào trong hư không, nghĩ muốn né tránh này chút phi đao phi kiếm. Những người này phản ứng không thể bảo là không nhanh, hư không độn càng là cao cấp tuyệt học, triển khai ra liền mắt thường đều không thể đuổi tới. Thế nhưng ở Tô Chính Thần trước mặt như cũ chỉ là một ít thấp kém sâu kiến. Tất cả phản kháng cũng toàn bộ phí công vô ích. Phốc phốc phốc, từng chuôi đao kiếm bay vụt mà xuống, hướng về mọi chỗ trống rỗng địa phương bay bắn xuyên qua. Sau một khắc, chỉ nghe từng trận thê thảm mà tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng vang lên. Từng người vừa rồi còn biến mất không còn tăm hơi người mặc áo đen lập tức từ trong hư không hiển hiện ra, bọn họ thân thể lảo đảo, mang theo huyết kiếm có như cọc gỗ giống như rơi xuống, nhào ngã vào trong bụi bặm, không nhúc nhích. Cái kia chút phi đao phi kiếm một đòn chí mạng, tất cả đều đánh trúng trên người bọn họ yếu huyệt. Tuy là này chút nhân sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, thời khắc này cũng bị một chiêu miểu sát giết. Khốn nạn, giữa không trung, thiên phủ thần quân cùng thiên su thần quân chính đang toàn lực chống đối cái kia thác mưa giống như bay vụt tới phi đao phi kiếm. Đột nhiên trong đó thấy cảnh này, trong lòng nổi giận cực kỳ. Lão gia hỏa, đến mà không hướng vô lễ vậy. Ngươi dám giết ta người, ta liền giết sạch ngươi người. Giữa không trung, thiên phủ thần quân phẫn nộ từ trong lòng lên, ác hướng Đảm Biên Sinh. Mặc dù không biết lai lịch của đối phương, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đối phương là vì giải cứu này chút đại đường binh mã mà đến. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí, lấy trước ngươi tế đao. Thiên su thần quân ánh mắt phát lạnh, đầu tiên khóa chặt trong đám người Lý Tự Nghiệp. Người khổng lồ này giống như quân Hán, ỷ vào trên người không biết làm bằng chất liệu gì khôi giáp. Không ngừng nhào lên, hai người công kích rơi trên người hắn, chỉ là tổn thương mà bất tử. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, tại chỗ này chút người sợ là sớm đã bị giết sạch rồi. Vù, trong chớp mắt, Thiên Xu thần quân thân thể loáng một cái, nháy mắt sử dụng tới tinh quang độn thuật, biến mất ở trong hư không. Cẩn thận, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy Lý Tự Nghiệp liền muốn chết ở Thiên Xu thần quân trong tay. Trong chớp mắt, Thiên Phủ thần quân con ngươi co rụt lại, hét lớn một tiếng, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức bàn tay một chiêu. Từng căn nam đầu tinh chùy bắn mạnh mà ra. Lập tức hướng về Lý Tự Nghiệp trước người vị trí bay vụt mà đi. Mà ở bắn ra nam đầu tinh chùy đồng thời, Thiên Phủ thần quân thân thể loáng một cái, tương tự sử dụng tới tinh quang độn thuật bằng tốc độ kinh người liên hợp Thiên Xu thần quân hướng về cùng một vị trí công tới. Âm âm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở hai người xuất thủ chớp mắt, một đạo cao to thân ảnh từ nhạt chuyển thành đậm, từ hư hóa thật, đột nhiên xuất hiện ở Lý Tự Nghiệp trước người. Vô cùng cương khí mãnh liệt bộc phát ra, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, điên cuồng phong hạo hào, cát bay đá chạy, Tô Chính Thần một thân áo vải, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Mà Thiên Phủ cùng Thiên Xu nhưng là thân thể loáng một cái. Ở giữa không trung liền lùi lại mấy bước. Trong phút chốc, hai người mi tâm nhảy lên. Nhìn mặt đất tên kia ông lão tóc bạc. Vẻ mặt biến được nghiêm nghị cực kỳ. Đòn đánh này cố nhiên có đối phương đứng tại chỗ mặt. Hai chân cắm địa mà phe mình hai người trôi nổi hư không. Tiên Thiên Tửu không chiếm ưu thế nguyên nhân. Thế nhưng có thể ở nhanh như vậy trong thời gian cắt vào trong chiến đấu, đồng thời chặn lại hai người công kích. Đối diện người lão giả kia tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Cường, rất mạnh. Thiên Phủ thần quân con ngươi thu nhỏ lại, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Thực lực đạt đến bọn họ loại này cấp bậc, nắm giữ lớn lao thần thông, đã có như trong truyền thuyết tiên Phật giống như vậy, cao cao tại thượng, tựu ngay cả sinh mạng tiên thiên gặp phải hạn chế, sinh tử cũng đã đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp, mỗi một vị thần quân tuổi thọ đều gần như là vô hạn. Cái này cũng là tại sao bọn họ tự xưng là tiên Phật, coi thế tục người phàm cùng võ đạo cường giả là con kiến hôi nguyên nhân. Thế nhưng trước mắt người lão giả này, trên mặt đất vị này nhân loại kiếm đạo cường giả, nhưng cho bọn họ một loại xưa nay chưa từng có uy hiếp cảm giác. Nhân loại, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Không có người có thể đạt đến như ngươi mức độ này. Tựu ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Thiên Phủ thần quân trôi nổi ở giữa không trung, đột nhiên lên tiếng, cuộc chiến tranh này là chúng ta tiên Phật chiến tranh, không nên nhúng tay. Nếu như ngươi đồng ý thần phục, ta ngoại lệ để cho ngươi gia nhập vào chúng ta bên trong đến. Bất kể là Thiên Phủ thần quân, vẫn là Thiên Xu thần quân, đạt đến loại này cấp bậc, hầu như tất cả mọi người tự cho mình cực cao. Ở Thiên Phủ thần quân dài dòng trong cuộc sống, cũng chưa bao giờ làm sao chờ gặp nhân loại. Mặc dù là cái kia chút dáng vóc tiểu tụy nhân loại nghĩ muốn gia nhập vào, cũng chỉ có thể trở thành nô lệ, căn bản không đủ phân lượng để hắn đi tự mình mời chào. Nhưng là đối với người trước mắt này loại, Thiên Phủ thần quân phá lệ, tinh quang độn thuật là thiên thần trong tổ chức bí thuật, xa vượt xa phàm trần giữa sở hữu khinh công võ học. Tự liền Vương Xung học trộm đại hư không độn, cũng xa không cách nào so sánh cùng nhau. Thế nhưng người trước mắt này loại, không có sử dụng bất kỳ bí thuật, lại chỉ bằng vào thuần túy kiếm thuật, thì đạt đến gần như ở tinh quang độn thuật hiệu quả. Ở Thiên Phủ thần quân trong ký ức, cái này còn là lần đầu tiên đụng tới. Chỉ dựa vào điểm này, nhân loại trước mắt tựu có chiêu mộ giá trị. Lão phu trong mắt không có tiên Phật. Tô Chính Thần lạnh nhạt nói, chỉ là một câu nói. Nói được Thiên Phủ Thần Quân cùng Thiên Xu Thần Quân nhất thời sắc mặt đen kịt cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.